Vô địch thiên hạ, chương 901, Bắc Đường gia tộc mọi người không tin. Góc truyện audio.com, chương 901, Bắc Đường gia tộc mọi người không tin. Tằng Sở, Thanh Long học phủ cái khác thái thượng trưởng lão cũng là hai mắt kinh trệ mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Đầy mặt cho nguội, chỉ cảm thấy sợ hãi tử vong trong nháy mắt đem bọn họ bao phủ. Mấy cái Thanh Long học phủ thái thượng lão chỉ cảm thấy ống quần mát lạnh. Từng cái chất lỏng màu vàng chảy ra. Hoàng Tiểu Long trêu tức mà nhìn Tần Nhất. Mở miệng nói. Tần phủ chủ, đem cái kia 100 cụ thượng hạng cây lim quan tài lấy ra đi. Xem ở những này cây lim quan tài lễ vật. Ta cho các ngươi Thanh Long học phủ người lưu một toàn thây. Tần Nhất, Tằng Sở không ai không hoàn toàn biến sắc. Đầy mắt tất cả đều là sợ hãi. Hoàng Tiểu Long, ta là Thanh Long phủ chủ. Ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta. Chấm, Tần Nhất liên tiếp nói. Có chút nói năng lộn xộn. Hoàng Tiểu Long cười cợt. Liền bởi vì ngươi là Thanh Long phủ chủ. Vì lẽ đó ta liền không thể giết ngươi. Phương Sở vẫn là tạo hóa môn đệ tử nòng cốt đây. Gia luật Sở Phi vẫn là gia luật gia tộc gia chủ đây. Tần Nhất mặt sắc lại là cho nguội. Chỉ là, hắn thực sự không nghĩ ra. Tại sao con kia thái cổ thần Long sẽ là Hoàng Tiểu Long? Hoàng Tiểu Long rõ ràng là nhân tộc. Tại sao lại như vậy? Hơn nữa Hoàng Tiểu Long thực lực. Làm sao có khả năng khủng bố đến trình độ như thế? Không thể. Tại đây nhất định là mộng. Không sai, nhất định là mộng. Tần Nhất lay động đầu, tự lẩm bẩm, tiện đà trường kiếm trong tay vạch một cái cánh tay. Cánh tay dòng máu như nước chảy ra. Tần Nhất ngơ ngác mà nhìn dòng máu như nước chảy ra cánh tay. Xa xa, một đám người chính hướng về Hoàng Gia Trang bay tới. Chính là Bắc Đường gia tộc mọi người. Bắc Đường gia chủ Bắc Đường Nhất Dương mở miệng nói. Kỳ quái, làm sao bình tĩnh như vậy? Lẽ nào gia luật gia tộc người còn chưa tới? Gia luật gia tộc người nên mới đến võ hồn giới. Bình tĩnh như vậy, ta xem hẳn là gia luật gia tộc người đã giải quyết Hoàng Tiểu Long. Lấy gia luật gia chủ gia luật Sở Phi thực lực, muốn giải quyết một Hoàng Tiểu Long. Dễ như ăn cháo việc. Một Bắc Đường gia tộc thái thượng trưởng lão mở miệng nói. Không sai, hơn nữa Hoàng Gia Trang cũng không cái gì cao thủ. Thực lực mạnh nhất, cũng là cái kia cái gì Thăng Nguyệt lão nhân mà thôi. Có điều là nho nhỏ thần cấp 4. Lại một Bắc Đường gia tộc thái thượng trưởng lão nói. Gia luật gia tộc nên đã diệt Hoàng Gia Trang. Không nghĩ tới gia luật gia tộc nhanh như vậy liền giải quyết Hoàng Tiểu Long. Bắc Đường gia chủ hơi nhướng mày. Vốn là ta cho rằng Hoàng Tiểu Long còn có thể nhiều chống đỡ một ít thời gian. Như vậy chúng ta lại đây. Liền vừa vặn, đến lúc đó có thể làm ngư ông đắc lợi. Cùng gia luật Sở Phi chia đều Hoàng Tiểu Long trên người bảo bối. Ồ, đó là Thanh Long học phủ người. Bắc Đường gia tộc một thái thượng trưởng lão đột nhiên chỉ tay phía trước. Đó là Hoàng Tiểu Long. Hắn còn sống sót. Lại một Bắc Đường gia tộc thái thượng trưởng lão nói. Bắc Đường gia chủ Bắc Đường Nhất Dương hai mắt lấp lóe. Đi, chúng ta qua xem một chút. Lập tức xuất lĩnh Bắc Đường gia tộc các cao thủ hướng về Hoàng Tiểu Long. Thanh Long học phủ Tần Nhất Phương hướng về bay tới. Hoàng Tiểu Long nguyên bản đang muốn cắn nuốt mất Thanh Long học phủ mọi người. Nhìn thấy Bắc Đường gia tộc mọi người bay tới, không khỏi ngừng lại. Tần Nhất, Tằng Sở cùng người quay đầu, nhìn thấy Bắc Đường gia tộc mọi người thì đều trên mặt vui vẻ, toàn lực hướng về Bắc Đường gia tộc mọi người vọt tới. Hoàng Tiểu Long thấy thế cũng không ra tay ngăn cản. Bắc Đường gia chủ, cứu ta, cứu ta. Tần Nhất xa xa liền hô. Bắc Đường Tinh Hà khoảng cách cũng không xa. Trước đây theo một ít lợi ích, thân là Thanh Long phủ chủ Tần Nhất cùng Bắc Đường gia chủ Bắc Đường Nhất Dương gặp hai mặt. Vì lẽ đó, Hai người cũng coi như là quen biết. Bắc Đường gia tộc mọi người thấy Thanh Long học phủ mọi người một mặt sợ hãi. Hoảng loạn hướng về nhóm người mình vọt tới. Mở miệng cầu cứu. Không khỏi ngẩn ra. Bắc Đường Nhất Dương nhấc lên tay. Ra hiệu Bắc Đường gia tộc mọi người để Tần Nhất cùng người khác lại đây. Tần phủ chủ, xảy ra chuyện gì? Bắc Đường Nhất Dương mở miệng hỏi. Tần Nhất quính lên nói. Bắc Đường gia chủ, gia luật gia chủ chết rồi. Gia luật gia tộc hết thầy trưởng lão. Thái thượng trưởng lão chết hết. Là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long giết. Chúng ta chạy mau. Van cầu ngươi. Dẫn ta đi. Không muốn lưu lại ta. Ta không muốn chết. Không muốn chết. Bắc Đường Nhất Dương cùng người chấn động toàn thân. Một mặt ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Tần Nhất. Cái gì? Gia luật Sở Phi chết rồi. Gia luật gia tộc hết thầy trưởng lão. Thái thượng trưởng lão chết hết. Người nói là Hoàng Tiểu Long giết. Một Bắc Đường thái thượng trưởng lão không nhịn được giật mình cùng hoài nghi hỏi. Gia luật Sở Phi thực lực. Bọn họ đều rõ ràng. Thần cấp 7 trung kỳ. Bằng Hoàng Tiểu Long có thể giết chết được gia luật Sở Phi. Hơn nữa lần này gia luật gia tộc cũng không có thiếu thần cấp 5. Cấp 6 cao thủ. Hoàng Tiểu Long thực lực không yếu. Thế nhưng không thể làm được. Vì lẽ đó, Bắc Đường gia tộc mọi người cũng không tin. Thậm chí hoài nghi Tần Nhất có phải là cùng Hoàng Tiểu Long có thông đồng. Cố ý lấy chuyện này đến dọa lui bọn họ. Tần phủ chủ. Người thu được Hoàng Tiểu Long bao nhiêu chỗ tốt? Một Bắc Đường thái thượng trưởng lão cười lạnh nói. Người biết lừa gạt chúng ta hậu quả. Tần Nhất vừa thấy Bắc Đường gia tộc mọi người không tin. Không khỏi càng là lo lắng. Liên tục xua tay. Gấp nhiên nói. Không không phải. Là thật sự. Hoàng Tiểu Long thật sự giết gia luật gia chủ bọn họ. Người nói Hoàng Tiểu Long giết gia luật gia chủ bọn họ. Cái kia gia luật gia chủ bọn họ thi thể đây. Bắc Đường Nhất Dương trầm ngâm hỏi. Ánh mắt quét qua. Bốn phía ngọn núi sụp đổ. Mặt đất hố sâu. Vết rách kéo dài. Không thể không nói. Cảnh tượng này bịa đặt đến mức rất chân thực. Tần Nhất Quính lên nhiên giải thích. Gia luật gia chủ bọn họ bị Hoàng Tiểu Long hấp thành thây khô. Sau đó Hoàng Tiểu Long đem bọn họ thi thể chấn thành bột phấn. Hấp thành thây khô, chấn thành bột phấn. Bắc Đường mọi người nghe lời giải thích này, không khỏi nở nụ cười. Cường giả thần cấp thần thể, không gì không xuyên thủng. Đặc biệt như gia luật Sở Phi như vậy thần cấp cao cường giả. Thần thể càng là mạnh mẽ, coi như là thần khí, cũng rất khó đem cắt ra. Hiện tại Tần Nhất dĩ nhiên nói Hoàng Tiểu Long dùng trưởng lực đem gia luật Sở Phi cùng những người khác thi thể chấn thành bột phấn. Cũng khó trách Bắc Đường gia tộc mọi người sẽ bật cười. Bắc Đường Nhất Dương nhìn Tần Nhất, ánh mắt cũng lạnh xuống. Vương Nghĩa, ngươi đi tới, đem Hoàng Tiểu Long bắt lại. Trước tiên không nên giết hắn. Bắc Đường Nhất Dương đối với phía sau một tên Bắc Đường thái thượng trưởng lão nói. Ta còn muốn hỏi một ít chuyện. Vâng, gia chủ, Bắc Đường Vương Nghĩa cung kính đáp. Tại Bắc Đường Vương Nghĩa, chính là thần cấp 6 hậu kỳ cường giả. Ở Bắc Đường Nhất Dương xem ra, đủ dễ dàng đem Hoàng Tiểu Long bắt lại. Bắc Đường Vương Nghĩa hướng về Hoàng Tiểu Long bay tới. Hoàng Tiểu Long, Bắc Đường Vương Nghĩa đang muốn mở miệng để Hoàng Tiểu Long bó tay chịu trói. Đang lúc này, đột nhiên, một bóng người lóe lên. Bắc Đường Vương Nghĩa liền cảm thấy một đạo sức mạnh kinh khủng vọt tới. Không khỏi ngơ ngác, vừa định lắc mình tránh lui. Vẫn là chậm một bước, cả người cũng bắn ra. Cắm vào xa xa ngọn núi bên trong. Một tiếng ầm ầm nổ vang. Trước mắt đột biến, để vừa còn cười to lên Bắc Đường gia tộc mọi người không có cái nào không tiếng cười dừng lại. Trợn mắt ngoác mồm mà nhìn cắm ngược vào xa xa ngọn núi bên trong Bắc Đường Vương Nghĩa. Bắc Đường Nhất Dương cũng là một mặt khó có thể tin. Lúc này, ở giữa trời cao, Hoàng Tiểu Long chậm rãi hướng về Bắc Đường gia tộc mọi người đi tới. Nhìn Bắc Đường Nhất Dương, sắc mặt lãnh đạm. Bắc Đường Nhất Dương, ngươi vừa nãy muốn hỏi ta cái gì? Bắc Đường Nhất Dương há miệng, sắc mặt khó coi. Cách Chương.